Chương 302 Kỵ sĩ kiếm, Lam Hoa Doanh 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, tên hồn đạm đó gây trầm thấp một tiếng. Trong lòng của hắn, lúc này hận không thể đem Cạch Đặc Kỳ phá tan đánh một trận. Tiếc nuối là, Cạch Đặc Kỳ tới vô ảnh đi vô tung. Hai người bọn họ một trước một sau, trên lệch bất quá mấy giây. Thế nhưng là tiệm đồng hồ bên ngoài trên đường phố, nơi nào còn có Cạch Đặc Kỳ thân ảnh. Gây nắm quả đấm một cái, gương mặt không cam lòng. Không có gì đỡ hoát, hắn bây giờ cảm giác khắp nơi không được tự nhiên. Thậm chí, đi lên sự tình đều có chút bó tay bó chân. Gây, ngươi thế nào bưng cà phê thuốc công tổ ký họa Junichiro, nhìn thấy hắn không tốt lắm biểu lộ phía sau quan tâm nói. Gây lắc đầu, cũng không nói chuyện. Tổ ký họa Junichiro thấy vậy cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn đối với mỗi người đều vô cùng hảo, không bao giờ làm khó bọn họ sự tình. Gây không muốn nói, hắn liền không ở hỏi đến. Nặn, cà phê của ngươi. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dồ đem nấu xong cà phê để lên bàn, tiếp đó bước nhanh trở lại phòng bếp. Trở về thơ ý điếm, hắn nhìn một chút vắng vẻ châu ngồi. Người bạn kia đã rời đi. Đáng tiếc, chính mình còn làm hắn bữa sáng đâu. Nặn uống cà phê lúc, lấy điện thoại di động ra cho ý dù mỉ hỉ nạ phát một cái tin tức. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ văn phòng. Đinh linh linh. Đang bận rộn ý dù mỉ hỉ nạ khẽ giật mình. Nàng mở điện thoại di động lên. Aho y hạ nạ y rủ mi hi nạ nhìn một lúc lâu, nói nhỏ một tiếng. Nàng xã trưởng cho nàng phát tới tin tức, để cho nàng điều tra một chút Aho y hạ nạ. Cùng với Aho y hạ nạ phụ cận chụp ảnh cửa hàng. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, y rủ mi hi nạ đối với nạn mệnh lệnh từ tới không cự tuyệt. 333 nàng mở ra chính mình chuyên trúc máy tính, bắt đầu điều tra. À nọ thờ gì đờ a hó ý hạ nạ cũng không có cho nàng cái gì cảm giác kỳ quái. Đó chính là một nhà phổ thông tiểu điếm, chỉ bất quá có vài chục năm lịch sử. Tại phụ cận lân cận giữa đường, danh tiếng rất không tệ. Ý dù mỉ hỉ nạ tại a hó ý hạ nạ xung quanh nhiếp trong tiệm, vờ y ma phát hiện dị loại nàng không tại có một ti do dự, đem điều tra đến tin tức toàn bộ phát cho nạn. Đinh linh linh. Tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Nắn mở điện thoại di động lên, nhìn một chút ý rủ mì hì nạ phát hiện tin tức. Quả nhiên, ả nọ thở bờ lạ đã xuất hiện. Đem tin tức sau khi xem xong, nắn đưa điện thoại di động thu hồi. Ả nọ thở bờ lạ khế ước giả, cụ gì hạ giả ả mạn. Nữ nhân kia cùng S quả hạ dìm, kén giả kỳ cả rủ mạ dây dưa quá đại kén giả kỳ cả rủ mạ cùng S quả hạ dìm một sáng xảy ra chiến đấu, kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Nắn lần thứ nhất, chủ động tiến vào cả mẹn gì đờ gì ổ kịch bản. Coi như không có Cạch Đặc Kỳ nhắc nhở. Hắn biết ta nỏ thờ bờ là sau khi xuất hiện, cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Nếu không, hai người bọn họ một khi bị người lợi dụng, toàn bộ gì ổ thế giới, đều phải chơi xong. Loại tình huống này, ngoại trừ si dô hoặc loại kia điên của người bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Nắn. Lại có mới ả nọ thờ gì đờ xuất hiện tổ kỳ họa sổ gấu nghe được nàn lời nói, sửng sốt một chút. Đã sớm ở đại sảnh đang ngồi gây nghe nói, cũng là có chút dừng lại. Soi ổ ca đọa không có chút nào phản ứng, nàng ngồi ở nàn bên cạnh, dắt ống tay áo của hắn. Ngược lại là sủ có mì sau khi nghe được, lập tức lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng. Không đầy một lát, ả nọ thờ bờ là xuất hiện tin tức bị nàng tìm tòi ra tới. 2068 năm hắc khoa kỹ. Tìm tòi ra vị trí so ý rủ mì hỉ nạ kỹ càng rất nhiều. Đám người ăn xong điểm tâm, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nàng ca ca mới vừa đi tới cửa ra vào, ả ảo ra bỗng nhiên lên tiếng. Nàng cước bộ ngừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao ả ảo ra có chút khẩn trương vấn đạo. Nàng đã nắm giữ giờ dài ở, muốn cùng chân chính ả nọ thở gì đờ hoặc dai sọc cờ tổ chức quái nhân chiến đấu. Chỉ có như thế, tài năng mo hơn tăng cường chính mình thực lực. Có thể. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói. Hi hi nghe được câu trả lời của hắn, ả áo dạ lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Ô sợ ổ cả đã tốt tốt miệng, nàng về tới đại sảnh, đứng tại ra mạ bủ kỳ cả gìn nơi đó. Ả áo dạ mặc dù bị lưu lại 9 giờ tới 5 giờ về đường, chính là vì để phòng vạn nhất. Nếu thật là có nguy hiểm lời nói, nàng có thể bảo hộ người nơi này. Thời gian ngừng lại chi lực, vĩnh viễn không thể khinh thường. Bây giờ ả áo giả cùng nạn bọn người rời đi, sỏi ổ cả đoạ liền bị lưu lại tiệm đồng hồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng ở chỗ này trình độ an toàn so ạ áo giả cao hơn. Thân phận của nàng hậu trường ở nơi đó để muốn đối phó nàng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Sở ổ cả đoạ mặc dù không muốn cùng nàng tách ra, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện đợi ở chỗ này. Nàng nhìn như tiểu bạch đơn thuần, nhưng đối với trọng yếu sự tình nắm rất chính xác. Cái này cũng là nàng tại chiều chín muộn ngũ đường thụ nhất thương yêu nguyên nhân chủ yếu. Dạ mạ bủ kỳ cạ dìn nhìn xem biểu miệng sở ổ cả đói ạ, cười giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Phân phối xong đội ngũ sau đó, đám người hướng về Aoi Hà Nạ phụ cận chạy tới.